Đế Bá, chương 5469, một trận sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Cửu, chính là người như vậy, nếu như hắn một khi để mắt tới một mục tiêu, vậy tất nhiên sẽ muốn đem hắn chém giết, nếu không tuyệt không bỏ qua người bị Kiếm Cửu liệt vào mục tiêu, nếu như không ứng chiến mà nói, như vậy Kiếm Cửu chính là sẽ theo đuổi không bỏ, có thể một mực giết người, từ môn hạ đệ tử của ngươi, đồng tộc người thơ vân vân. Một đường truy sát xuống dưới, một mực bước đến người ứng chiến mới thôi. Đương nhiên, Kiếm Cửu cách làm như vậy, cũng là làm cho người chỉ trích, nhưng là, Kiếm Cửu xưa nay không quan tâm, vẫn là làm theo ý mình. Trên thực tế, đâu chỉ là Kiếm Cửu như thế, Kiếm Thần Thánh Địa truyền nhân, các thời kỳ đều là như thế, có thể nói là một đời truyền một đời. Cho nên, Kiếm Thần Thánh Địa mặc dù không phải sát thủ, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại trong mắt người khác, Kiếm Thần Thánh Địa truyền nhân, chính là sát thần. Hiện tại, Kiếm Cửu để mắt tới Sư Ánh Tuyết, nếu như Sư Ánh Tuyết không ra ứng chiến mà nói, Kiếm Cửu nhất định sẽ giết lên Bách Binh Sơn. Chỉ có điều, lúc này Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn thật xui xẻo, vốn là muốn tìm Lý Thất Dạ tính sổ, muốn đạp diệt Đường Nguyên, hết lần này tới lần khác và lúc này lại gặp Kiếm Cửu. Hiện tại không chỉ là không cứu được Bát Tý Hoàng tử bọn hắn, ngược lại bị Kiếm Cửu chém giết hàng ngàn hàng vạn đệ tử, hiện tại Kiếm Cửu lại để mắt tới bọn hắn. Ngày mai lúc này, chúng ta Bách Binh Sơn xin đợi tôn giá, thế nào? Thiên Viên Yêu Hoàng ở thời điểm này nửa đường bỏ cuộc, muốn trước hết rút về Bách Binh Sơn. Thiên Viên Yêu Hoàng tự biết mình không phải là đối thủ của Kiếm Cửu, bằng không mà nói, Kiếm Cửu sẽ không để mắt tới trưởng môn sư Ánh Tuyết bọn hắn, nếu như hắn là Kiếm Cửu đối thủ. Kiếm Cửu để mắt tới mục tiêu chính là hắn. Huống chi, cho dù hắn thật là Kiếm Cửu đối thủ, hắn cũng sẽ không đi chịu chết. Dù sao, hiện tại Kiếm Cửu để mắt tới chính là Sư Ánh Tuyết. Đối với Thiên Viên Yêu Hoàng mà nói, hắn là Bách Binh Sơn đại trưởng lão, cùng trưởng môn chung một môn phái cũng không sai. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không có dự định vì Sư Ánh Tuyết đỡ kiếm. Dù sao, tất cả mọi người đều suy đoán được rằng, nếu là Sư Ánh Tuyết nghênh chiến Kiếm Cửu, như vậy chết trận cơ hội rất lớn. Một khi Sư Ánh Tuyết chết trận, như vậy tại Bách Binh Sơn, Bách Binh nhất mạch có khả năng quyền hành rơi xuống bên cạnh. Đây chính là bọn hắn thần viên nhất mạch tốt nhất thời cơ. Với tư cách Bách Binh Sơn đại trưởng lão, một khi Sư Ánh Tuyết chết trận, hắn liền có khả năng nắm đại quyền trong tay, thậm chí là leo lên chức trưởng môn. Cho dù không phải, hắn cũng một dạng vững vàng tay nắm Bách Binh Sơn đại quyền. Cho nên, bất luận là lý do gì, Thiên Viên Yêu Hoàng đều không có khả năng đi nghênh chiến Kiếm Cửu, dạng này khoai lang nóng bỏng tay, hắn đương nhiên không nguyện ý nhận lấy. Cho nên, hắn hiện tại muốn lui lại quay về Bách Binh Sơn, quản chi Bát Tý Hoàng tử bọn hắn chết thảm tại Kiếm Cửu trong tay, hắn cũng không muốn vì vậy báo thù, tìm Lý Thất Dạ gây chuyện phiền phức, việc đó trước hết gác qua một bên, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Chọn ngày khác, không bằng đánh luôn. Kiếm Cửu thần thái lạnh lùng, nói ra, liền ngay ngày hôm nay, trước giết các ngươi, lại đến Bách Binh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Cửu lời này nói ra, mười phần hờ hững, bất luận kẻ nào nghe xong, cũng không khỏi vì vậy sờn tóc gáy, thậm chí ngửi thấy được một cỗ mùi tanh máu tươi. Và lúc này, bất luận kẻ nào đều tựa như chính mình thấy được cảnh tượng máu tươi đầm đìa. Tựa hồ, tại đây trong chớp mắt, Kiếm Cửu kiếm ra. Chính là tàn sát ngàn vạn, Bách Binh Sơn đệ tử đều sẽ chết thảm tại Kiếm Cửu dưới kiếm. Dạng này xuyên tim mà nói, nghe được người không khỏi dùng mình rét run. Kiếm Cửu, ở thời điểm này, không ít người lẩm bẩm một tiếng, người trước kia chưa từng gặp qua Kiếm Cửu, tại thời khắc này, cũng rốt cuộc hiểu rõ Kiếm Cửu đáng sợ. Khó trách nhiều người như vậy nghe xong Kiếm Cửu danh tiếng, chính là vừa nghe đã sợ mất mật, xem ra, đó cũng không phải là nhát gan. Thiên Viên Yêu Hoàng khuôn mặt đã khó coi tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt, Kiếm Cửu để mắt tới hắn, điều này khiến hắn đâm lao phải theo lao. Vừa rồi hắn lời nói, đã là tương đương hướng Kiếm Cửu nhận thức kinh hãi chịu thua, nhưng là, Kiếm Cửu một mực không để ý tới, khiến cho hắn vô kế khả thi. Dù sao, hắn là Bách Binh Sơn đại trưởng lão, bất luận thế nào hắn cũng phải bảo hộ chính mình tôn nghiêm, giữ gìn Bách Binh Sơn tôn nghiêm, lấy thân phận của hắn. Cho dù không muốn cùng Kiếm Cửu một trận chiến, hắn cũng không thể hướng Kiếm Cửu cầu xin tha thứ, chỉ có thể nói một chút chịu thua vẻ bề ngoài. Nhưng là, hiện tại Kiếm Cửu không để ý đến điều này, bây giờ đặt ở Thiên Viên Yêu Hoàng trước mặt, tựa hồ cũng chỉ có đánh một trận. Tôn Giá, cũng không nên khinh người quá đáng, chúng ta Bách Binh Sơn cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Nếu Tôn Giá cứ hùng hổ dọa người, chúng ta Bách Binh Sơn cũng có thủ đoạn phi thường. Lúc này Thiên Viên Yêu Hoàng không khỏi quát khẽ một tiếng. Tuy rằng hắn muốn chịu thua, nhưng là, Kiếm Cửu chém giết nhiều đệ tử như vậy. Hiện tại 8 vạn yêu thú quân đoàn đệ tử cũng đang nhìn xem hắn. Hắn vừa rồi đã chịu thua, thái độ đã đủ thấp, lại thừa nhận sợ hãi mà nói. Cho dù hắn giữ được tính mạng, chỉ sợ địa vị hắn tại trong tông môn cũng tất nhiên bị tổn hại. Cho nên, lúc này Thiên Viên Yêu Hoàng lời nói vậy cũng chẳng qua là miệng hùm gan sứa mà thôi. Hợp ta ý, Kiếm Cửu lại hết lần này đến lần khác bộ dạng không chút để ý. Trường kiếm trong tay chậm rãi một chỉ. Dáng vẻ hờ hững lập tức khiến Thiên Viên Yêu Hoàng không còn lời gì để nói. Kiếm Cửu tư thái như vậy, khiến cho Thiên Viên Yêu Hoàng đầy mình miệng hùm gan sứa lời nói, cũng lập tức không nói ra được, bị nghẹn một hơi. Yêu Hoàng, chúng ta cùng tiến lên, chém giết hắn. Lúc này, Tinh Xạ Hoàng hai mắt phun ra lửa giận, đối với Thiên Viên Yêu Hoàng trầm giọng nói. Tinh Xạ Hoàng hai mắt tràn ngập lửa giận, coi như Kiếm Cửu không có để mắt tới hắn. Hắn cũng phải cùng Kiếm Cửu dốc sức liều mạng. Dù sao, Tinh Xạ Hoàng cùng Thiên Viên Yêu Hoàng không giống nhau. Tinh Xạ Hoàng tử là hắn con ruột, Kiếm Cửu giết hắn nhi tử, hắn có thể bỏ qua sao? Khẳng định phải tìm Kiếm Cửu liều mạng báo thù. Mà Thiên Viên Yêu Hoàng lại bất đồng, Bát Tý Hoàng tử là Thần Viên Quốc Hoàng tử, cũng không phải con của hắn, tối đa cũng liền xem như đệ tử của hắn. Hắn làm Thần Viên Quốc ba thế hệ quốc sư. Chết một cái hoàng tử, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể không coi là chuyện gì quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Viên Yêu Hoàng là muốn chạy đi, nhưng Tinh Xạ Hoàng muốn liều mạng. Vào thời điểm này, Tinh Xạ Hoàng muốn lôi kéo lên Thiên Viên Yêu Hoàng. Hiện tại Tinh Xạ Hoàng đã lôi kéo lên chính mình, Thiên Viên Yêu Hoàng càng là cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Lúc này cũng không thể hướng Kiếm Cửu mà cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, không chỉ là Tinh Xạ Hoàng bọn hắn xem thường, chỉ sợ môn hạ đệ tử của hắn cũng sẽ xem thường hắn. Điều này, Thiên Viên Yêu Hoàng không khỏi trầm ngâm một chút, nhưng mà, Tinh Xạ Hoàng không đợi Thiên Viên Yêu Hoàng nhiều lời, quát khẽ nói. Bảy trận, cùng chung mối thù, không chết không thôi. Cùng chung mối thù, không chết không thôi. Ở đây hai phái tướng sĩ đều đồng thanh hét lên, ngay lập tức bảy trận. Nghe được, oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang bên tai không dứt, tại trong khoảnh khắc này, 8 vạn yêu thú quân đoàn, Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn đều nhao nhao chỉnh đốn đội ngũ, lại một lần nữa bày trận. Khi Kiếm Cửu đột nhiên ra tay, bọn hắn có thể nói là bị giết đến trở tay không kịp, hiện tại bọn hắn một lần nữa chỉnh hợp lại đội hình, muốn tái chiến một lần. Lúc này, bất luận là đối với 8 vạn yêu thú quân đoàn hay là Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn mà nói, bọn hắn đều không có khả năng vứt bỏ mũ giáp mà đào tẩu, bọn hắn chỉ có huyết chiến đến cùng. Các con, giúp ta một chút sức lực, huyết chiến đến cùng. Lúc này, Tinh Xạ Hoàng đã về đến hàng ngũ, mặc kệ Thiên Viên Yêu Hoàng có đồng ý hay không, hắn đều muốn chiến một trận đến cùng. Hợp ta ý, đối mặt Tinh Xạ Hoàng bọn hắn tập hợp lại, Kiếm Cửu y nguyên hờ hững, trường kiếm chỉ, nói ra. Cùng tiến lên. Thiên Viên Yêu Hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn vốn là muốn đào tẩu, nhưng là, bây giờ đành phải làm như thế, hắn đã ở thế cưỡi trên lưng cọp, căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Hiện tại 8 vạn yêu thú quân đoàn đã bày trận, một mình hắn không có khả năng vứt bỏ toàn bộ quân đoàn mà quay người đào tẩu a. Cho dù hắn thật sự chạy trở về, chỉ sợ từ đó về sau, hắn đại trưởng lão chức vị cũng khó giữ được. Vào thời điểm này, Thiên Viên Yêu Hoàng cũng đều hối hận khi xuất lĩnh 8 vạn yêu thú quân đoàn đến đây cứu Bát Tý Hoàng tử. Hắn vốn cho rằng lần này ra tay, có thể rửa sạch sỉ nhục lần trước, đạp phá Đường Nguyên, chém giết Lý Thất Giả. Thật không ngờ chính là, hiện tại giết ra một cái Kiếm Cửu, chỉ sợ cái mạng già của hắn cũng sắp góp đi vào. Muốn nhất quyết sinh tử, thấy cảnh này, tu sĩ cường giả nơi xa đứng ngoài quan sát cũng không khỏi giữ vững tinh thần tới. Mặc dù Kiếm Cửu giết chóc, khiến cho người ta sờn cả gai ốc, nhưng là, đối với càng nhiều tu sĩ cường giả mà nói, dù sao chết không phải mình, con náo nhiệt đẹp mắt, có thể không giữ vững tinh thần tới sao? Huống chi, như vậy một trận chiến, có thể mở mang kiến thức một chút kiếm cửu kiếm pháp tinh hãi vô song kia, đó cũng là mở rộng tầm mắt. Thiên viên yêu hoàng, tinh xà hoàng bọn hắn có thể đỡ nổi kiếm cửu sao? Cũng có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, có đại giáo lão tổ nhìn thoáng qua cục diện trước mắt, lắc đầu, nói ra. Khó, kiếm cửu kiếm thứ 9 đã thành, chỉ sợ lục hoàng, lục tông chủ nguy rồi, thiên viên yêu hoàng, tinh xà hoàng thực lực, còn lâu mới có thể cùng lục hoàng, lục tông chủ so sánh vậy. Kiếm thần thánh địa tuyệt kiếm thập tam, hôm nay may mắn được nhìn thấy. Có người đối với có thể nhìn thấy kiếm cửu kinh thế kiếm pháp, cũng là có chút hưng phấn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có tuổi trẻ cường giả trong nội tâm vì vậy chấn động, thấp giọng nói ra. Có thể thấy kiếm thứ 9 sao? Lời này cũng làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Kiếm cửu tu luyện thành kiếm thứ 9, có thể nói là kinh động khiếp sợ rất nhiều tu sĩ cường giả. Tất cả mọi người muốn một lần thấy phong thái. Kiếm thập tam, liền có thể cùng vô địch đạo quân đồng quy vu tận. Mặc dù hôm nay kiếm cửu chỉ tu luyện đến kiếm thứ 9, còn chưa bằng kiếm thập tam vô địch, nhưng y nguyên 10 phần hấp dẫn người, nếu là có thể thấy một lần, vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Kiếm thứ 9, còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Có thế gia nguyên lão cũng là có vài phần kích động, cũng muốn tận mắt thấy kiếm cửu kiếm thứ 9. Trưởng lão, tại thiên viên yêu hoàng còn đang do dự, 8 vạn yêu thú quân đoàn đệ tử đã quát to một tiếng. Tốt, huyết chiến đến cùng. Cuối cùng, thiên viên yêu hoàng dậm chân, hét lớn một tiếng, trở về trong đội ngũ, quát lên. Kết trận, vào lúc này, thiên viên yêu hoàng đã không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có huyết chiến đến cùng. Hiện tại 8 vạn yêu thú quân đoàn đệ tử đang chờ đợi hắn chỉ huy. Nếu như hắn thật sự đào tẩu, cho dù còn sống sót, đó cũng là từ nay về sau không cách nào tại Bách Binh Sơn đặt chân. Cho nên, ở thời điểm này, hắn chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Kết trận, thiên viên yêu hoàng ra lệnh một tiếng, 8 vạn yêu thú quân đoàn đệ tử đều tức giận hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt này, 8 vạn yêu thú quân đoàn đệ tử toàn bộ huyết khí ngoại phóng, nghe được. Oanh, nổ mạnh không ngừng bên tai, tại đây trong thoáng chốc, chỉ thấy huyết khí oanh thiên mà lên, chỉ thấy 8 vạn yêu thú quân đoàn đệ tử toàn thân phun trào ra quang mang. Ô, từng tiếng thú giống thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, theo 8 vạn yêu thú quân đoàn đệ tử tất cả huyết khí ngoại phóng, bọn hắn cũng lộ ra chân thân, đều là yêu quái thành đạo. Cách chương.